lẻ loi trên trời, vì sao đêm sớm hôn hút trời mây. Lẻ loi trên trời, vì sao đêm sớm.